Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 219 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Sơn đang có một trận đấu đàn đạo cùng với cả một người tên là Trần Đức Xuất. Và trận đấu đang có vẻ như rất căng thẳng, khi mà hai bên đã đưa ra đặt cược đó là bên nào thua thì sẽ phải trở thành người hầu cho bên kia. Và như vậy thì trận đấu đàn đạo này sẽ có những diễn biến gì tiếp tục thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 219 có tựa đề Yên Tĩnh Nhìn Người Trang Bức. Xin mời các bạn cùng chú ý nghe. Trần Đức Xuất phóng xuất ra ba loại hỏa diễm, ngạo nghễ cùng với tự tin phát ra quanh thân càng thêm mãnh liệt hơn. Dù sao, ánh sáng và hắc ám, hai loại hỏa diễm này một khi dung hợp, uy lực có thể cao hơn thiên giai, hoàn toàn không kém gì tiên thiên chân hỏa. Thế nhưng, Vân Phi Dương lại lắc đầu. Ta còn tưởng rằng người có lá bài tẩy gì. Khóe miệng của mọi người co giật. Bọn họ nghe ra được, tiểu tử này rất thất vọng. Thất vọng vì Trần Đức Xuất chỉ triệu hồi ra có quang minh chi viêm. Vân Phi Dương nói như vậy, mọi người nhận định rằng hắn có chút phách lối. Thế nhưng Thu Uy Thủy lại lắc đầu cười một tiếng. Không thể nào phủ nhận, Trần Đức Xuất lấy ra quang bình chi phiềm đã để cho nàng có chút giật mình. Thế nhưng nếu như chỉ bằng ngọn lửa này muốn chống lại Vân Phi Dương, hiển nhiên là vẫn còn quá yếu. Dù sao, tên kia còn có Tử Liên Nghiệp Hoa, một mực chưa có bại lộ. Một khi lấy ra, đủ để nghiền ép quang bình hắc ám chi phiềm. Trần Đức Xuất cười lạnh không thôi. Tiểu tử, lá bài tẩy này của ta đã đủ để giải quyết người rồi. Khi nói chuyện, quang minh chi viêm cùng với hắc ám chi viêm dung hợp triệt để bao phủ lấy đàn lô. Hai cổ khí tức khác biệt đột nhiên tràn ngập ra. Những người dự thi trên đài khi thì bị âm u ăn mòn, khi thì bị thần thánh bao phủ, có thể nói băng hòa lưỡng trọng thiền. Thật mạnh, hoàn toàn là không kém gì tiền thiên chân hỏa. Các trưởng lão ở bên trong đại điện cảm nhận được khí tức khi mà hai cỗ hỏa diễm kia dung hợp sinh ra, đều vui vẻ nói. Là một nhất lưu tông môn, tự nhiên khát vọng có càng nhiều đàn đạo thiên tài xuất hiện hơn. Hai loại hỏa diễm dung hợp sinh ra khí tức khủng bố, khiến cho những người dự thi trên đài phải chảy mồ hôi lạnh. Giờ phút này, bọn họ tuyệt đối không có dám đi triệu hoán ra hỏa diễm để mà luyện đàn. Bởi vì trước hỏa diễm cường thế, triệu hoán giả thì cũng sẽ bị áp chế gắt gao. Không nghĩ tới, lần này đàn đấu còn có đối thủ đáng sợ như vậy. Phượng Minh đang chát lầm bầm. Khi tiến về Thượng Can Thành, niềm tin của hắn tràn đầy. Kết quả trước thì bị Vân Phi Dương đa kích, sau lại bị Trần Đức Xuất trọng thương. Tiếu Ngạn nằm giữ địa dài cao phẩm hỏa diễm cũng là vô cùng sụp đổ. Ngạo khí trước đó sớm đã không còn sót lại chút nào. Có thể nói, đàn đạo thiên tài tới tham gia thi đấu tự xưng là có thực lực không tệ. Thế nhưng chỉ có thể biến thành vật làm nền ở trước mặt của Vân Phi Dương cùng với Trần Đức Xuất. Quang minh hắc ám chi phiềm cháy hừng hực, hai loại khí tức khác biệt càng ngày cháy càng mạnh. Một lát sau, Trần Đức Xuất bắt đầu tiến hành bỏ dược tài vào, thủ pháp cùng với động tác xuất sắc hơn lúc trước. Nguyên lai người này vẫn một mực ẩn xấu ba vòng trước đây. Một tên trưởng lão nói, thủ pháp cùng với kỹ thuật của người này hoàn toàn không kém gì Vân Phi Dương. Trận đấu này khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Tất cả trưởng lão đều mong mỏi trông mong. Từ Bán Tiền thì nhếch miệng cười. Ha ha ha ha, tiểu tử này có chút bản lĩnh. Đồ nhi, người làm sao mà ứng phó với hắn đây? Trần Đức Xuất thần thục đầu nhập dược tài kinh diễm toàn trường, mà Vân Phi Dương thì đứng ở trước lò luyện đan, chậm chạp chưa bắt đầu. Hắn chưa chỉnh lý lại dược liệu tốt, luyện chế hoán linh chân đan. Tiếp theo thì hai tay ôm trước ngực, rất hứng thú nhìn sang, giống như là không có ý định luyện đan vậy. Vân Phi Dương hắn làm gì vậy? Sao hắn lại không luyện đan? Có người khó hiểu nói. Trần Đức Xuất đang đầu nhập dược tài vào, thản nhiên nói. Người từ bỏ sao? Khi nói, tâm niệm khẽ động, hai loại hòa diễm bao phủ đàn lô nhất thời tách ra, hóa thành một trắng một đen vây quanh đàn lô. Mọi người nhìn mà sợ hãi thán phục. Một trưởng lão cũng là tán dương. Kẻ này trưởng khống hai loại hòa diễm đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục, thực sự là đáng quý. Phần Phi Dương biết, tên này đang cố ý khoe khoang kỹ xảo trưởng khống hòa diễm trước mặt những người khác. Sau đó cười. Ta yên tĩnh nhìn người trang bức. Trần Đức Xuất lạnh lùng nói. Đừng nói ta không có để tỉnh người. Nếu như không bắt đầu, chàng thi đấu này người sẽ thua. Phần Phi Dương lại cười không nói. Giờ phút này, hắn một mực chú ý đến điều tra hòa diễm của đối phương. Phán đoán đối phương có thể sử dụng bao nhiêu thời gian để mà luyện chế thành. Đạt được kết quả là 1.5 ngày. Đối thủ này rất được. Hắc ám quang minh, hai đại hỏa diễm khi thì dung hợp, khi thì tách ra. Một lúc lâu sau, Trần Đức Xuất bỏ tất cả 100 gốc dược thảo vào bên trong. Bắt đầu tiến vào khâu luyện chế quan trọng. Người đại dịch phách lối cũng vô cùng tự tin. Thế nhưng khi tiến vào giai đoạn này, lại trở lên cẩn trọng từng ly từng tí, cũng không có nói gì thêm. Thế nhưng khi liếc Vân Phi Dương thấy hắn vẫn không có tính toán muốn động thủ luyện đan, thì trong lòng cười lạnh không thôi. Tiểu tử, người cứ chờ xem, chờ ta luyện chế ra đan dược, người chỉ có thể thuần phục, trở thành người hầu của ta. Tên kia hắn làm sao lại còn không có luyện đan, chẳng lẽ là thật sự từ bỏ sao? Cũng là quá kém rồi. Phần Phi Dương chậm chạp không có luyện chế đan, khiến cho rất nhiều người xem tỏ ra gấp gáp. Dù sao, bọn họ là một nhìn một trận đối kháng đan đấu đỉnh cấp. Trong đại điện, Diêm Tam Tinh cùng với các trưởng lão cũng là mờ mịt nghĩ thầm, khí phách của tên này lúc trước khiêu khích Huyền Cửu Trọng đi đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thùy Thùy thì cũng gấp gáp. Dù sao, hai bào thiếu niên kia đã tiến vào trình tự luyện đan quan trọng. Cho dù có từ linh nghiệp hỏa, nếu như không nhanh chóng bắt đầu, muốn đuổi theo rồi siêu việt, sợ rằng sẽ rất khó. Vân Phi Dương chậm chạp không luyện đan, để cho rất nhiều người sốt ruột. Thế nhưng duy chỉ có một người bình tĩnh, đó chính là Từ Vạn Tiền. Hắn hớp vào một ngụm rượu, lau đi vết rượu ở trên khóe miệng, nhếch miệng cười. Đồ nhì ngoan, vì sự chở người kinh diễm toàn trường. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 5 canh giờ. Thời gian từng chút một trôi qua, sắc mặt của Trần Đức Xuất càng ngày thì càng ngưng trọng. Hiển nhiên, luyện đan đã đến giai đoạn gay cấn. Trong quá trình này, Vân Phi Dương Thủy Trung không có hành động gì, mà vẫn một mặt mỉm cười, xem hắn trang bức. Đột nhiên, hạng hám quang minh, bà học hòa ở trong lò đan, hiện ra khí láng cuồn cuộn, bộc lộ ra mùi thuốc. Kết đan. Mọi người kinh ngạc. Thì kết đan không có nghĩa là đan thành sau cùng, thế nhưng chỉ vẹn vẹn 5 canh giờ đã làm đến bước sau cùng. Tốc độ như vậy cũng là quá nhanh rồi. Dựa vào sự trường khống của tiểu tử này đối với hai loại hỏa diễm, chỉ sợ không đến 1 ngày nữa thôi thì có thể đan thành. 1 ngày dưới luyện chế ra hoán linh trần đan, tốc độ như vậy, ngũ phẩm đan vương cũng chưa chắc là có thể làm được. Tất cả trưởng lão sợ hãi thán phục biểu hiện của Trần Đức Xuất, thế nhưng khi nhìn về phía Vân Phi Dương thì lại nhào nhào lắc đầu. Cái này vẫn đứng ở trước lò luyện đan, hỏa diễm còn chưa chịu hoán, khẳng định tất thua không thể nào nghi ngờ. Trước khi có thể luyện chế ra huyễn linh đan trong khoảng thời gian càng ngắn hơn. 1 ngày nữa, rất nhanh thì đã trôi qua. Muốn luyện chế ra hoán linh trần đan trong khoảng thời gian ngắn hơn, sao có thể được? Các trưởng lão của Thượng Càn Đan Cung nhất trí nhận định rằng, dù nhất phẩm đan vương có tiên thiên chân hỏa cũng không thể nào làm được. Lúc này, đột nhiên, Vân Phi Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, nói: "Ai, chênh lệch thời gian cũng không nhiều rồi. Ta bắt đầu luyện đan đây." Mọi người sụp đổ. Đại ca, người ta đều tiến vào trình tự kết đan sau cùng rồi, người mới bắt đầu luyện đan. Thế mà bảo là đã đến lúc rồi. Lúc này, Vân Phi Dương phất tay, tiên thiên chân hỏa gào thét mà ra, trong nhảy mắt liền bao phủ đan lô. Thùy Thủy thấy thế thì khẽ giật mình, âm thầm cả kinh. Tên này không có ý định vận dụng tới từ liên nghiệp hỏa sao? Phần Phi Dương rốt cục bắt đầu luyện đan. Thế nhưng triệu hoán ra hỏa diễm lại vẫn là tiên thiên chân hỏa. Thùy thì vô cùng im lặng. Đến thời điểm mấu chốt mà không có vận dụng tới từ liên nghiệp hòa đuổi theo, hắn đến cùng là đang suy nghĩ gì? Theo Thùy Thùy, Trần Đức Xuất đã tiến vào trình tự kết đàn. Lúc này, Phật Phi Dương nên vận dụng tới hỏa diễm cao hơn mới đúng. Nếu không, thì rất khó mà đuổi kịp. Ê, thiếu tử này hiện tại mới bắt đầu luyện đan, khẳng định là không có đủ sức xoay chuyển đất trời. Nếu như luyện đan ngay từ đầu thì cũng không thể nào bị động đến như vậy được, tất cả là đều do hắn tự tìm thôi. Rất nhiều người quan chiến nhỏ giọng nghị luận. Nói tóm lại, bọn họ không tin tưởng Phân Phi Dương hiện tại có thể luyện đan đuổi kịp trên dược xuất. Thế nhưng dù sao, Phân Phi Dương vẫn nhẹ nhàng vùng lên, thiên thiên chân hỏa trong nghề mắt bao phủ lấy đan lô. Một trường đặt xuống trên bàn, bạ phát ra ám kình, chấn tất cả dược tài phía trên bay lên. Tâm niệm khẽ động, dược tài lơ lửng ở giữa trời nhanh chóng bay vào bên trong đan lô. Trời đất! Những người quan chiến thấy được cảnh tượng này đều là trừng to hai mắt. Diêm Tam Thình cùng với tất cả các trưởng lão trong đại điện thì đều ngốc trệ. Luyện chế nhất phẩm chân đan từ trăm loại dược liệu, cực kỳ là coi trọng thuần tự đầu nhập dược tài. Tên này thế nào quẳng vào toàn bộ, không có sợ trực tiếp nổ lô sao? Ha ha ha, có thể là biết mình muốn thua cho nên mới đi con đường cực đoan như vậy. Lá gan thật là lớn. Những người dự thì cách Phân Phi Dương gần nhất vô ý thức lùi lại phía sau vài bước. Hai con người cũng hiện ra vẻ kiêng kỵ. Nhiều dược tài cao cấp như vậy, toàn bộ nhét vào đàn lồ, bị hỏa diễm đốt cháy, sinh ra nổ tung, uy lực khẳng định là không nhỏ. Thế nhưng, để cho bọn hắn thất vọng rồi. Trăm lại dược liệu dung nhập vào bên trong đàn lồ, sau khi mà được tiên thiên chân hỏa dung luyện khoảng chừng nửa canh giờ, cũng không có dấu hiệu nổ nổ. Làm sao có thể như vậy được? Diêm Tam Tỉnh cũng là chấn kinh. Nhiều dược tài như vậy đồng thời tiến vào bên trong đàn lô mà dung luyện không nổ, chẳng lẽ đều được trưởng khống hay sao? Trên lý luận mà nói, có khả năng khống chế trăm cây dược tài, nhưng cực độ khảo nghiệm về mặt linh hồn lực. Đi qua nửa canh giờ, đàn lô không có nổ thì chỉ có thể nói tên kia đã dùng linh hồn lực khống chế toàn bộ dược tài. Nghĩ tới đây, Diêm Tam Tỉnh hít sâu một hơi. Nếu thật như vậy, nói đúng hơn, linh hồn lực của tên này rất mạnh, mạnh đến trình độ khủng bố. Không tệ. Từ Bán Tiền thì nhếch miệng cười. Linh hồn thiên tôn đại viên mãn. Nếu như Văn Phi Dương biết cường độ linh hồn của mình bị lão nhân kia xem thấu, khẳng định cũng là giật mình không thôi. Dù sao cho tới bây giờ, hắn luôn vận chuyển nghịch thiên quyết, người khác căn bản là không cách nào có thể nhìn thấu. Trần Đức Xuất đang luyện đàn, ý thức thấy Vân Phi Dương đồng thời thao túng cả trăm gốc dược tài, thì cũng âm thầm cả kinh. Làm sao có thể như vậy được? Đồng thời đầu nhập rất nhiều dược tài để mà luyện đàn, hắn cũng có thể làm. Hơi nhưng một lần bỏ vào trăm cây thì lại không được. Vân Phi Dương trực tiếp bỏ vào trăm gốc dược tài và đàn lô, tiến hành luyện chế theo chất lượng, đã thật sâu đả kích Trần Đức Xuất. Đương nhiên, phương thức luyện chế này cũng không phải là dùng để trang bức, mà dùng để tiết kiệm thời gian. Chỉ một thời thần, trăm tài liệu bị linh hồn lực cường đại của Vân Phi Dương khống chế hòa tan, sau đó bắt đầu dung hợp. Rất nhanh, đàn lò xuất hiện quần quận khói xanh, mang theo từng trận mùi thơm. Hiển nhiên, chính là dấu hiệu kết đàn. Trời đất! Cái này, đây cũng là quá nhanh rồi. Mọi người trừng to mắt. Trần Đức Xuất đang luyện chế đan dược, cũng lại một lần nữa bị đả kích. Dù sao, hắn kết đan dùng 5 canh giờ, đối phương lại dùng chỉ dùng có 1 canh giờ. Không có so sánh thì không có bị tổn thương. Phần Phi Dương 1 canh giờ trọn vẹn, nhanh gấp 5 lần Trần Đức Xuất 5 canh giờ. Tổn thương kia tuyệt đối là bạo kích, tuyệt đối là mãnh liệt. Bất quá, Trần Đức Xuất trung quy không có phải là đan gia phổ thông. Hắn nhanh chóng ổn định tâm thần, tiếp tục luyện chế đan dược. Kết đan nhanh thì có làm được gì? Chỉ cần ta trước đem luyện thành đan dược thì sẽ trở thành hạng nhất, sẽ là người thắng trận. Độ tinh khiết của hắc ám quang minh hay lại hỏa diễm một lần nữa lại được đề cao. Trần Đức Xuất cũng tiến vào trạng thái hết sức chăm chú. Gấp sao? Đột nhiên Vân Phi Dương cười. Lời vừa nói, Trần Đức Xuất kèm chút nữa không thể nào ổn định được tâm thần mà muốn nổ lồ. Làm sao có thể? Tên này đang ở trình tự thành đan sau cùng, vậy mà còn có thể mở miệng ra nói sao? Mọi người tại hiện trường cũng là trợn mắt há mồm, nhìn về phía Vân Phi Dương thật giống như là đang nhìn quái vật vậy. Có phải rất ngạc nhiên mà sao mà đến giai đoạn thành đan cuối cùng mà ta có thể phân tâm nói chuyện như vậy không? Vân Phi Dương cười hỏi. Trần Đức Xuất không nói, giờ phút này hắn bảo trì chuyên chú tuyệt đối, nếu không thì cho dù thành đan phẩm chất cũng sẽ không cao. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta còn tưởng rằng năng lực người rất lớn, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Cả đám cạn lời. Diệp Tam Tình còn ngưng trọng nói, có thể đồng thời khống chế trăm cây dược tài, lại phân tâm ra nói trong giai đoạn cực kỳ là trọng yếu như vậy, cường độ linh hồn của tiểu tử này chỉ ít là cũng phải đến thiên tôn hậu kỳ. Cái gì? Đám trưởng lão chấn kinh. Cấp bậc đàn đạo của bọn họ đều là ở khoảng thất bát phẩm đan phương trở lên, hay nhưng cường độ linh hồn cũng là mới đến chí tôn đại viên mãn. Tuổi còn trẻ mà đã có linh hồn lực khủng bố đến như vậy, hắn làm sao làm được? Một trưởng lão cả kinh cất lời. Vấn đề này mọi người không biết, cũng chỉ có thể tiếp tục xem. Trần Đức Xuất xem Phần Phi Dương, nghe Phần Phi Dương nói thì trong lòng dâng lên lửa giận, thế nhưng cũng chỉ có thể cưỡng chế, bởi vì lấy linh hồn lực của hắn không thể mở miệng nói chuyện trong giai đoạn quan trọng này. Có thể bị Vân Phi Dương rung động tiếp tục luyện đan, trán của Trần Đức Xuất đã hiện ra mồ hôi hột. Thủy Thủy âm thầm lắc đầu, tên kia chỉ vận dụng tới tiên thiên chân hòa, kết quả lại dễ như trở bàn tay để cho một đan đạo thiên tài có được quang minh hắc ám chỉ phiềm chật vật đến như vậy, thật quá kinh khủng. Nếu như hắn luyện chế đan ngay từ đầu, chỉ sợ rằng Trần Đức Xuất đã không có bất cứ phần thắng nào. Vật vị dương biểu hiện khiến cho những người quan chiến đã từng nghi vấn hắn phải cải biến ý nghĩ. Hiện tại bọn hắn nhất trí cho rằng Trần Đức Xuất không có phải là đối thủ. Nếu không có Vân Phi Dương để cho hắn luyện đan trước, khẳng định là sớm đã bị nghiền ép. Trong nhà chưa to thì ngoài ngõ đã tường, Trần Đức Xuất hiện tại cũng không có ý thức thấy hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào có thể chống lại Vân Phi Dương đang phong khinh vân đạm ở trước mặt, còn đang suy nghĩ đến việc tăng tốc càng nhanh chóng thành đan. Trước một bước luyện chế ra được hoán linh chân đan thì sẽ đạt được thắng lợi. Thời gian từng chút một trôi qua, ngày thứ hai, Trần Đức Xuất đã luyện chế khoảng hơn một ngày, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, bởi vì đan dược sắp ra lò. Đầu tiên, thanh thúy tiếng vang truyền tới, Trần Đức Xuất cười lớn, ha ha ha ha, thành đan rồi. Đầu tiên, đan lô nổ tung, quần quận khói đen nổi lên. Trần Đức Xuất ngừng cười, khó mà tin quát lên. Sao? Làm sao có thể như vậy? Thế nào lại nổ lô? Ha ha, ngu ngốc. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Trần Đức Xuất vội vàng quay đầu, chỉ thấy tên kia đã mở đan lô, đổ ra từng phiên đan dược. Thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc lại. Trần Đức Xuất dĩ nhiên minh bạch, vừa rồi âm thanh thành đan kia chính là xuất ra từ đan lô của Vân Phi Dương. Mình là nghe lầm. Phốc. Trần Đức Xuất phun ra một ngụm máu, ngã ầm vang xuống đất. Sau đó thì khổ cực mà ngất đi. Trần Đức Xuất bại, đan dược còn chưa luyện thành, bại rất triệt đề. Hắn tầm cao khí ngạo, khẳng định là không thể nào tiếp nhận được kết cục này, cho nên phun ra một ngụm máu, sau đó ngất xỉu đi. Diệp Tam Thình cùng với chư vị trưởng lão còn đang chấn kinh nhìn về phía Vân Phi Dương. Lại là mãn đan, phẩm chất hoàn mỹ. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Nhìn mười phiên hoàn mỹ đan dược, mắt mọi người trợn tròn. Thùy Thủy mỉm cười. Không nghĩ tới, tên này chỉ dựa vào tiên thiên chân hòa, đã có thể trong một khoảng thời gian cực ngắn, luyện chế ra được nhất phẩm chân đan. Yêu nghiệt, hoàn toàn là xứng với hai chữ này. Từ Bán Tiền nhếch miệng cười. Ha ha ha ha, đồ nhì ngoan, biểu hiện của người không tệ. Người dự thi trên đài, người quan chiến dưới đài cũng hiện ra vẻ mặt hâm mộ và kính nể. Vẹn vẹn hơn một ngày, Vân Phi Dương đã luyện chế thành hoán linh chân đan, không chỉ để cho Trần Đức Xuất phách lối phải thổ huyết hôn mê, mà còn đoạt luôn danh hiệu đệ nhất. Những người sử thì biết mình tuyệt đối không có khả năng siêu việt được người này, chỉ có thể điều chỉnh tâm tính, bắt đầu luyện đan, tranh thủ chen vào 10 vị trí đầu tiên. Trải qua mấy ngày chiến đấu, 9 đan đạo thiên tài khác cũng liền thuận lợi luyện chế ra đan dược. Đan đấu kết thúc. Người tiến vào trước 10 tự nhiên là có Phượng Minh. Sau khi mà đan đấu kết thúc xong, hắn vội vàng theo sát, đi tới cười. Ây da, chúc mừng Vân huynh đệ đoạt đệ nhất. Cùng vui, cùng vui. Vân Phi Dương cười đáp. Phượng Minh gãi đầu. Về sau, chúng ta đều sẽ cùng nhau tu luyện đan đạo ở bên trong Thượng Càn Đan Cung. Tới khi đó, con xin mời Vân huynh quan tâm tới nhiều hơn. Vân Phi Dương cười không nói. Thượng Càn Đan Cung, đại điện. Mời đan đạo thiên tài trong đan đấu được trưởng lão chỉ dẫn bước tới. Xác thực là 11 người. Trần Đức Xuất hồn mê cũng bị người ta khiêng tới. Tuy người này bại, thế nhưng thực lực rõ như ban ngày, cho nên Thượng Càn Đan Cung vẫn muốn thu lưu. Diệp Tam Thình cùng với tất cả trưởng lão ngồi bên trên, ăn nói có ý tứ, bầu không khí vô cùng là nghiêm nghị. Vân Phi Dương nói thầm. Những cao tầng nhất lâu tầng môn trước mặt này vẫn rất có phong phạm. Hắn là người từng trải qua chiến trận, nhìn như không thấy đối với khí tức của bọn người Diêm Tam Thình phát ra. Phượng Minh cùng với Tiểu Ngạn 9 người khác thì lại có chút run sợ trong lòng, đứng mà đâu không có dám ngừng lên. Diêm Tam Thình thấy mặt của Vân Phi Dương không đổi sắc thì âm thầm khen. Tầm cảnh của người này rất mạnh. Hắn hắng giọng một tiếng. Các người thông qua đàn đấu có nguyện ý muốn lưu lại Thượng Càn Đan cùng chúng ta để mà tu luyện đàn đạo không? Nguyện ý. Mọi người đồng thanh đáp. Đi vào Thượng Càn Thành tham gia đàn đấu chính là vì muốn tiến vào tông môn càng cường đại hơn để mà thăng cao tay nghề. Người nào mà không có nguyện ý chứ? 10 người thì 9 nguyện ý. Gì chỉ có Vân Phi Dương không? Diêm Tam Thịnh hỏi. Vân Phi Dương, người thì thế nào? Ta có một yêu cầu. Vân Phi Dương nói. Khóe miệng mọi người co giật. Đại ca, người thật ngưu. Nhưng Thượng Càn Đan Cung là một nhất lưu tông môn, cao thủ nhiều như mây, thua người cũng đã là không tệ, có nói ra yêu cầu sao? Diêm Tam Tình hỏi. Là cái yêu cầu gì? Vân Phi Dương nói. Ta sẽ không có thoát ly khỏi tông môn của ta mà gia nhập vào Thượng Càn Đan Cung. Diêm Tam Thịnh nghe vậy cười. Cùng ta chỉ tuyển nhận đàn đạo thiên tài, chỉ bồi dưỡng, cũng không có cưỡng chế thoát ly tông môn. Vân Phi Dương cũng nghe Thu Y Thủy nói, nhưng hỏi vậy để chứng thực một chút. Mà khi nghe được câu trả lời chắc chắn, thì hắn nói tiếp. Còn có một yêu cầu. Mọi người sụp đổ. Diêm Tam Thịnh vẫn như cũ cười. Là cái yêu cầu gì? Ta có một nữ quyến, hy vọng Thượng Càn Đan Cung cũng có thể thu lưu. Có thể. Diêm Tam Thịnh đáp. Bọn người Phượng Minh âm thầm lắc đầu. Bọn họ đã nhìn ra biểu hiện của Vân Phi Dương lúc trước đã được cùng chủ tán thành. Nếu không thì sẽ không có dễ nói chuyện như vậy. Quả nhiên, đàn đạo thiên tư châu bò, đái ngộ sẽ cũng không giống nhau. Hai yêu cầu này được thỏa mãn, Vân Phi Dương cảm thấy rất hài lòng, chắp tay nói. Vân Phi Dương ta nguyện ý lưu lại tại Thượng Càn Đan Cung để mà tu luyện đan đạo. Vừa dứt lời, tất cả trưởng lão đứng ở phía trước nhao nhao đứng người lên. Cử động này khiến cho Vân Phi Dương khẽ giật mình, theo bản năng cảnh giác. Tình huống là như thế nào vậy? Mấy người Phượng Minh cũng hoảng hốt. Diệp Tam Tịnh lúc này đứng lên. Hắn đứng về phía Vân Phi Dương chắp tay cười. Tham kiến Vân Sư Huynh. Tham kiến Vân Sư Huynh. Tất cả trưởng lão cũng là cung kính chào. Các đệ tử đứng ở trong đại điện thì đồng thanh nói. Tham kiến Vân Sư Thúc. Bọn người Phượng Minh bên cạnh trợn mắt. Tiếp theo cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương. Ánh mắt lấp lóe về chấn kinh. Vân Phi Dương cũng ngây người. Vân Sư Huynh. Vân Sư Thúc sao? Bọn họ đang hát cái tuồng gì vậy? Đột nhiên lúc này, bên trong đại điện truyền đến một tiếng cười. Một lão già dơ bẩn từ bên trong bước vào. Là lão? Vân Phi Sương liếc một chút liền đã nhận ra cái người này chính là Từ Bán Tiền, lúc trước xào trá mình bái sư, giả mạo làm thập nhị phẩm đan đế. Tham kiến Thái trưởng lão. Diệp Tam Tỉnh cùng với tất cả những trưởng lão cung kính chào. Thái trưởng lão sao? Vân Phi Sương vô cùng ngạc nhiên. Bọn người Phượng Minh cũng là xôn xao đại biến. Bọn họ biết Thượng Càn Đan Cung có một Thái trưởng lão, không chỉ còn nắm giữ thừa luận đàn đạo thập nhị phẩm đan vương, mà còn là một cường giả bán tiền. Nghe nói là do có người này, cho nên dù là siêu nhất lưu tông môn cũng không có dám đắc tội. Đây chính là truyền kỳ. Không nghĩ tới vào ngày hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy, quả thật là có phúc ba đời. Từ Bán Tiền đứng ở trước mặt Vân Phi Sương, nhếch miệng cười. Đồ nhi, hiện tại người đã hiểu vì sao bọn họ lại gọi người là sư huynh chưa? Đồ nhi sao? Phương Minh kém chút nữa không có đứng vững mà lảo đảo ngã xuống. Trời đất, nguyên lai tên này là đồ nhi của Thái trưởng lão Thượng Càn Đan Cung. Có trách nhất cùng trì chủ cũng phải xưng một tiếng là sư huynh, chúng đệ tử lại xưng là sư thúc. Từ Bán Tiền năm đó là đệ tử của Thượng Càn Đan Cung, sau này mặc dù không có nhận đảm nhiệm trước cùng chủ, thế nhưng cũng là đại trưởng lão. Sau đó tu vi tăng mạnh trở thành Thái trưởng lão. Theo bộ phận tới để mà tính, hắn cao hơn Diêm Tam Tịnh một bối, hơn chúng đệ tử hai bối. Vân Vị Sương là đồ đệ của Từ Bán Tiền, cho nên tự nhiên vô cùng là cùng thế hệ với cùng chủ, là sư thúc của chúng đệ tử. Không đúng, cùng chủ các trưởng lão phải xưng ta là sư đệ, mà phải là sư huynh mới đúng chứ. Phật Thủy Sương tỏ ra không hiểu. Trong nhận thức của hắn, sư huynh sư đệ bình thường quyết định bởi tuần tự nhập môn. Mình mặc dù là đệ tử của trưởng lão, thế nhưng cũng là vừa mới bái sư chưa có tới một tháng. Từ Bán Tiền lúc này mới nói. Đồ nhi, ta chính là đại trưởng lão tiền nhiệm của Thượng Càn Đan Cung. Đám tam tinh đều là đệ tử của các trưởng lão khác. Dựa theo đan cung quy định, đệ tử của đại trưởng lão sẽ lớn nhất cùng thế hệ, không có quan hệ đến tuần tự nhập môn. Thì ra là như vậy. Phân Phi Sương lúc này hiểu rõ, thế nhưng vẫn âm thầm lắc đầu. Tới nơi này để mà tu luyện đàn đạo, là trở thành sư huynh của cung chủ và tất cả trưởng lão, thân phận này quả thực là có chút lớn. Không đúng. Đầu tiên, Phân Phi Sương nói, ta là đệ tử của Linh Đan Tông, không có phải là đệ tử của Thượng Càn Đan Cung. Hàn suốt cuộc thì đã nghĩ tới điểm này, nhưng chuẩn bị hỏi thăm thì lại nghe Từ Bán Tiền, thì Từ Bán Tiền lúc này đã biến mất. Nhìn mình đang ở chỗ được an bài, khóe miệng của Vân Phi Sương co giật. Lại bị lão nhân kia hố sao? Phần huynh, phần sư thúc. Thế nhưng vào lúc này, Phượng Minh lại từ bên ngoài đi tới, nói, chúc mừng, chúc mừng. Các đàn đạo thiên tài khác mới gia nhập vào Thượng Càn Đan Cung cũng chạy đến chúc mừng. Hiển nhiên, phải thật tốt định bỡ tên sư thúc này. Sư thúc tốt. Sư thúc chào buổi sớm, xin chào. Phật Vị Sương ở tại Thượng Càn Đan Cung khoảng vài ngày, mỗi lần đụng phải đệ tử đều là hành lễ. Thật có một chút cảm giác hơi khó chịu. Sư huynh. Tào trưởng lão lúc này vội vàng chạy tới cười. Đi thôi, hôm nay tử sư đệ sẽ đến dạy người đàn đạo. Kết quả, Vân Phi Sương bị một trưởng lão đưa đến phòng luyện đàn, bắt đầu tu luyện đàn đạo càng thêm chuyên nghiệp. Cái này thật sự là tiện sát đám người Phượng Minh. Dù sao, mỗi ngày đều có trưởng lão thất bát phẩm đan phương thay phiên đến dạy bảo, đãi ngộ này cũng là quá cao đi. Vân Phi Sương cũng là cấp thiết muốn càng nhanh để thăng đàn đạo, cho nên lắng nghe hay tu luyện đều là vô cùng chuyên chú. Đương nhiên, làm nữ quyến, Thùy Thùy cũng được đặc biệt theo hắn nghiên cứu đàn đạo. Cứ như vậy, một tháng chớp mắt liền qua. Tiếp nhận huấn luyện có hệ thống, đàn đạo của Vân Phi Sương cũng là đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này, hắn không chỉ thuần thục luyện chế nhị phẩm chân đàn, còn đàn đạo hiệp hội tiến hành chứng nhận, thành công bước vào nhị phẩm đan vương. Sư huynh tiến bộ thật là thần tốc, sư đệ chúng ta cảm thấy thật là xấu hổ à. Trong đại điện, Tưởng Thiên Trường lão khen không ngớt miệng, hiển nhiên đã tán đồng thân phận sư huynh của Vân Phi Dương. May mắn, chỉ là may mắn mà thôi. Vân Phi Dương khiêm tốn đáp lời, cáo từ mọi người, hắn trở về chỗ ở của mình. Bất quá trên đường đụng phải Trần Đức Xuất, người này đã sớm thức tỉnh, thì cũng ở thượng cản đan cùng, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Vân Phi Dương thì đều sẽ chuồn mất. Lần này cũng là như vậy. Xa xa nhìn thấy Vân Phi Dương, rất nhanh thì hắn muốn quay người, chui vô rừng ở bên cạnh. Đứng lại! Vân Phi Dương hô lên. Trần Đức Xuất ngừng chân, khóe miệng hơi rút một chút, sau đó quay người lại cười chào. Ha ha, sư thúc! Sư thúc sao? Vân Phi Dương không nói. Trần Đức Xuất nắm quyền, cơ không tình nguyện mà nói. Chủ nhân... Đàn đấu một tháng trước, hắn bại trong tay của Vân Phi Dương, dựa theo đánh cược, chỉ có thể nhận là nô bộc. Vân Phi Dương lúc này bước tới, vỗ vai hắn. Thế này mới đúng. Trần Đức Xuất nhanh muốn khóc. Còn bà nó, sớm biết tên này cường hãn như vậy, mình đã không trang bước trước mặt hắn như vậy. Đến đây, giúp ta luyện đàn. Trần Đức Xuất ngạc nhiên, tâm lý còn nghĩ. Đàn đạo hắn lợi hại như vậy, còn bảo ta tới luyện đàn, nhất định là đang cố ý nhục nhã ta. Đàn đạo Vân Phi Dương mạnh hơn Trần Đức Xuất, nhưng một vài đan dược ở trong thần nông đan điền cần hòa diễm đặc thù thì mới có thể luyện chế. Tỉ như một loại, sau khi phục dụng xong có thể để cho thực lực của võ giả ma tu bạo tăng. Tên là ma bạo đan thì cần phải có hỏa diễm âm u như là hắc ám chi viêm thì mới có thể luyện chế. Vài ngày sau, Trần Đức Xuất rồi bọt mép mà ngã trên đất, toàn thân kịch liệt run rẩy. Đây chính là tác dụng phụ khi mà điên cuồng luyện đàn, điên cuồng tiêu hao linh hồn lực sinh ra. Vân Phi Dương thu mấy ngàn bình ma bạo đàn và bên trong Phi Dương Đại Lục cười nói. Qua một thời gian ngắn nữa thì sẽ lại tiếp tục luyện chế. Trần Đức Xuất nghe vậy thì khóc khục ra nước mắt. Còn luyện. Hai tháng sau, dựa vào mấy chục lần thời gian gia tốc của Phi Dương Đại Lục, cộng thêm đàn đạo từ nguyên càng cao cấp hơn, Phật Phi Dương thuận lợi bước vào tam phẩm đan vương. Tốc độ này thiện xá đám người Phượng Minh. Dù sao, tiến vào thượng càng đan cùng 3 tháng, bọn nó vẫn dậm chân tại chỗ. Một ngày, đám người Vân Phi Dương đi tới đại điện. Diêm Tam Tịnh nói, Sử Huỳnh, các người tiến vào thượng càng đan cùng cũng đã 3 tháng rồi, căn cứ theo quy định, phải đi một chuyến tới đàn đế cốc. Đàn đế cốc sao? Đám người Phượng Minh cùng với Tiếu Ngạn biến sắc. Làm người địa phương sinh trường, ở tại đây, bọn họ từ nhỏ đã nghe nói đến đàn đế cốc. Nghe nói mấy vạn năm trước, thường có một đàn đế vẫn lạc bên trong. Là thật hay giả, trải qua vô số cường giả thăm dò cho đến nay, vẫn chưa có kết luận. Thế nhưng mà bởi vì thế nhân xưng là đàn đế cốc, bên trong đàn đế cốc không chỉ có thiên tài địa bảo phong phú, mà còn có cả hung thú cường đại. Thường nhân không có dám tùy tiện bước vào. Đi đàn đế cốc làm gì? Vân Phi Dương hỏi. Hái thuốc. Vân Phi Dương sụp đổ. Kể lại chuyện này mà còn muốn ta đi sao? Đương nhiên rồi. Chuyến này sư huynh dẫn bọn hắn đi hái thuốc. Nói đơn giản, bọn họ hái thuốc, còn sư huynh thì phụ trách bảo hộ. Mọi người nghe vậy nhất thời sụp đổ. Cùng chủ, bên trong đàn đế cốc có cả đám hung thú, thậm chí có tồn tại không kém gì thiên tôn đại viên mãn. Người làm sao lại phái Vân Phi Dương tới bảo vệ chúng ta, mà không phải là phái các trưởng bối trưởng lão khác? Bọn họ là phục đàn đạo của Vân Phi Dương, thế nhưng nghi vấn với võ đạo. Lúc nào thì xuất phát? Hiện tại. Được, vậy chúng ta đi. Vân Phi Dương nói. Thượng Càn Đan Cung chiêu thu đệ tử, tuy rằng chỉ bồi dưỡng, thế nhưng lưu tại nơi này tu luyện thì cũng phải cống hiến. Tiến về đàn đế cốc để mà hái thuốc là để cống hiến, mà lại có thêm nhiệm vụ thu thập ngàn cốc thiên giai cao phẩm dược tài trở lên, cùng với 10 cốc dược tài trên đan cấp. Dựa theo quy định, mỗi lần phái đệ tử vừa mới nhập môn đi tới đàn đế cốc hái thuốc, phải có trưởng lão võ đạo cao cường đi cùng. thật là sư huynh của công chủ và tất cả trưởng lão. Vân Phi Dương được xem như là trưởng lão, cho nên phụ trách bảo hộ cho đám người. Để hắn bảo hộ, thật chọn đúng, dù sao, cho toàn bộ thượng càn đan cung, người có thực lực cao hơn hắn cũng chỉ có mỗi Tử Bản Tiền. Thế nhưng bọn người Phượng Minh lại không biết thực lực của Vân Phi Dương, có thể so với Thiên Tôn Đại Viên Mãn. Bọn họ đi ra khỏi thượng càn đan cung hướng về phía đan đế cốc, từng người đều là ủ rũ, nội tâm sụp đổ. 1000 gốc thiên giai dược tài, 10 gốc trần đàn cấp dược tài, nhất định là phải đi sâu vào bên trong đan đế cốc thì mới có thể tìm ra. Như vậy, trước đó sẽ gặp vô số những hung thú cường đại, tính sơ sơ thôi đã thấy nan giải. Phần sở thúc, Phượng Minh lúc này nhịn không được nên đưa ra ý kiến. Không bằng mọi người lấy ra ít tiền đi tới thượng càn thành để mà mua dược tài. Đúng như vậy. Người khác cũng đồng ý. Bọn họ nhiều là đến từ gia tộc nhị giai, có một chút tiền mua 1000 gốc thiên giai dược tài, 10 gốc trần đan dược tài cũng không phải là khó. Mua cái rắm, đều đi hái cho ta. Vân Phi Dương nói. Phượng Minh sụp đổ. Phần sư thúc không có cao thủ đi cùng chúng ta tiến vào đàn đế cốc, chỉ có một con đường chết mà thôi. Trần Đức Xuất đi ở phía sau thì lạnh lùng nói. Một đám hèn nhát, đàn đế cốc cũng mà không dám bước vào sao? Tiểu Ngạn nguyết hắn một cái. Người lợi hại thì người cứ tiến vào, chúng ta không ngăn cản. Trần Đức Xuất không nói, hắn lười nói chuyện cùng với bọn gia hòa nhát như chuột này. Vân Phi Dương đi phía trước cười. Cứ yên tâm đi, có ta ở đây, các người có thể yên tâm hái thuốc. Sư thúc đã nói như vậy, bọn họ cho dù sụp đổ thì cũng chỉ có thể tuân theo. Cầu nguyện, lúc hái thuốc, chờ có bị cao cấp hùng thú phát hiện ra. Bên ngoài, đàn đế cốc, trên một ngọn núi, hai thiên tôn đứng trên đá lớn, nguyên niệm không ngừng phóng thích. Hai người này, một gọi là Tiễn Phong, một gọi là Lý Thượng. 3 tháng trước phụng mệnh Huyền Cửu Trọng nằm vùng tại đây. Đột nhiên, Lý Thượng cười nói, Huyền công tử quả nhiên đúng là thần cơ diệu toán, tiểu thư kia tới. 10 người khác hẳn chính là đàn đạo thiên tài thông qua đàn đấu lúc trước. Tiễn Phong nói, giết hết toàn bộ, tránh tiết lộ phong thành. Lý Thượng đáp, không sai. Thế nhưng, khi hai người này lại không nghĩ tới rằng Phần Phi Dương lúc đạn này đã sớm phát hiện ra bọn họ, trước khi mà bọn họ phát hiện ra nhóm người, thế nhưng lại giả vờ như là không biết. Phần Phi Dương mang theo mọi người đứng ở trước đàn đế cốc. Ở đây thôi cũng đã có thể nghe thấy được tiếng hùng thú gào thét bên trong. Sử thúc nghe âm thanh này thì chỉ ít cũng phải là từ thánh thú. Phượng Minh sợ hãi nói, những người còn lại cũng run sợ. Đàn đạo bọn họ đã đến đàn vương, thế nhưng phó đạo thì lại quá cùi bắp, phần lớn đều ở khoảng hư không cảnh. Thành thú có thể so với hóa thần cảnh, tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng đối với đám người này. Vân Phi Dương nói, là nam nhân, là đàn ông thì phải đứng thẳng lên cho ta. Xoạt xoạt, đám người Phượng Minh cùng với Tiếu Ngạn nhất thời đứng thẳng lên, biểu lộ trên mặt rất nam nhân, rất đàn ông. Vậy mới đúng. Vân Phi Dương cười, lúc này thì mới giống nam nhân, đàn ông. Đi, chúng ta đi vào. Sử thúc chờ một chút. Phượng Minh đột nhiên ngăn cản. Chúng ta cần phải trước thường nghị thật kỹ một phen, như thế nào an toàn thu thập dược tài. Đúng vậy, tuy nhiên là gặp phải hùng thú cao cấp, chúng ta nên ứng đối thế nào? Tiểu Ngạn cũng lên tiếng, cái gọi là ứng phó là chạy trốn như thế nào? Cái này thì không cần phải thương nghị, nếu như có hùng thú xuất hiện thì chỉ có một chữ thôi. Vân Phi Dương hơi ngừng lại một chút nói, giết. Mọi người sụp đổ. Phần sơ thúc, dù mọi người đồng tâm hợp lực giết chết cao cấp hùng thú, thế nhưng phản nhất mà kinh động đến càng nhiều hùng thú hơn thì lại không may. Đi, đều đi hết vào cho ta. Vân Phi Dương thúc giục. Trần Đức Xuất lạnh lùng nói, Trần Đức Xuất Tà khinh thường làm bạn với cái đám người hèn nhát này. Nói xong thì lập tức bước vào. Phần Vi Sương khen ngợi. Đây mới chính là nam nhân. Đây mới chính gọi là đàn ông. Nhìn các người xem. Ai? Soạt. Đột nhiên, Trần Đức Xuất vừa mới tiến vào trong cốc, đã từ bên trong chạy ra, hoảng sợ mà la to. Trời đất, mau chạy. Phần Vi Sương đen mặt lại. Con mẹ nó chứ, ta vừa mới khen cơ mà. Lúc này, một đầu thành thú lớn chừng khoảng 5 trượng, đang nện tứ chi cường hãn lao ra, mang theo lệ khí cường thế. Không tốt, là đỉnh phong thánh thú. Đám người Phượng Minh cùng với Tiếu Ngạn hãi nhiên, đại biến, nhanh chóng lùi gấp ra phía sau. Đỉnh phong thánh thú có thể là so với hóa thần cảnh đại viên mãn, thậm chí có thể sánh ngang với Chí Tôn. Bọn họ căn bản là không có dám chống lại. Mọi người vừa chạy, vừa quay đầu lại thấy Vân Vì Dương vẫn đứng ở trước miệng hàng, không có ý tứ muốn rút lui. Sử thúc mau chạy. Phượng Minh lớn tiếng là, thế nhưng tốc độ dưới chân lại không có chậm chút nào. Phật Vì Dương lắc đầu. Ai, chạy thì không có tôn nghiệp. Phượng Minh sụp đổ. Ca của ta, sử thúc của ta, lúc này cái mạng còn quan trọng hơn tôn nghiêm. Mặc dù nghĩ như vậy, Phượng Minh lại giảm tốc, cuối cùng dừng lại. Mấy người Tiếu Ngạn cũng ngừng lại. Lúc này mệnh thật sự là quan trọng hơn tôn nghiêm. Thế nhưng không biết vì sao, khi bọn hắn nhìn thấy bóng lưng Vân Phí Sương, nội tâm đầu tiên dâng lên một loại ảo giác tôn nghiêm là trọng yếu hơn sinh mạng. Trần Đức Xuất phía sau cũng nhất thời dừng lại. Hắn bị ngôn ngữ của Vân Phí Sương kích thích, sa mặt dữ tợn quay người lại, cả giận cũng quát lên. Còn mẹ nó, sợ cái trứng, không phải là chỉ chết thôi sao? Hắn hét lớn một tiếng, cơn xanh xuất hiện trên hai tay. Hắc ám quang minh hay là loại hỏa diễm này, thiêu đốt phun trào, hóa thành một đầu sư thú gào thét. Mọi người cùng nhau xuất thủ, liều mạng. Phượng Minh và đám Tiếu Ngạn xông lại, nhanh chóng bộc phát ra hỏa diễm trong thân thể. Thì rất yếu, thế nhưng chứng minh bọn họ có tôn nghiêm. Lúc mà người đã chuẩn bị sẵn sàng huyết chiến cùng với đỉnh phong thành thú, lại nghe Vân Phi Dương mắng. Con mẹ nó, cái đám thiểu năng trí tuệ này, ta chỉ tùy tiện nói, các người thật sự là muốn tôn nghiêm, không muốn sống hay sao? Lời vừa nói ra, bọn người Trần Đức Xuất kém chút nữa phun máu. Sự thúc người hố chết chúng ta rồi. Chuyện tới giờ rồi, chạy cũng không thoát. Chúng ta chỉ có thể cứng rắn. Mọi người lập tức kích phát hỏa diễm bên trong thân thể, cùng với chân lầm lực, đánh về phía đỉnh phong thành thú đang gào thét mà đến kìa. 10 tiền đàn giả, tu vi nhất chỉ đến hóa thân cảnh, lại đi liều mạng cùng với một đỉnh phong thành thú. Nếu như ngoại nhân biết điều này, khẳng định cho rằng đầu óc có bệnh. Bọn họ vốn là không có bệnh, bọn họ rất thông minh, rất cơ trí. Thế nhưng theo một sư thúc như Vân Phi Sương, trong nhà mắt liền trở nên thiếu năng trí tuệ. Thiếu năng trí tuệ đến bệnh nguy kịch. Nếu như có thể lựa chọn, bọn người Phượng Minh nhất định là sẽ từ bỏ tôn nghiêm đáng chết kia mà lựa chọn chạy trốn. Đỉnh phong thành thú gào thét nhào tới, khí tức khủng bố cuốn đến trong nháy mắt liền xua tan hỏa diễm của bọn người Trần Đức Xuất. Bọn họ quá yếu. Xong đời. Trong lòng của mọi người lạnh dần, chỉ có thể trợn mắt nhìn quái vật khổng lồ đang giơ chân trước sắc bén hung hăng mà đập xuống. Thời điểm tử vong đến gần, tất cả mọi người chỉ có thể nhắm mắt lại, không có dám nhìn. Thế nhưng đột nhiên, một tiếng vang trầm trầm truyền đến, chất lỏng sền sệt tung tóe trên mặt, có chút nóng hồi hồi. Đây là máu hay sao? Của mình và đồng bạn sao? Không đúng, mùi máu này sao mà tanh hôi như vậy? Không phải máu người, mà là máu thú. Đám Phượng Minh chấn động trong lòng, vội vàng mở mắt, trở thần sắc ngốc trệ, hai mắt trừng rớt. Vân Phi Dương lúc này đứng trước mặt đỉnh phong thành thú, cánh tay phải xuyên thấu qua lồng ngực của nó, nóng hổi huyết dịch phun trào đầy đất. Trần Đức Xuất khoảng cách gần nhất bị máu tươi nhuốm nhiều, đã trở thành huyết nhân. Thế nhưng hắn không quan tâm tới mùi hôi thối, mà tâm thần cũng đang vô cùng rung động. Trần Đức Xuất là một người duy nhất trợn tròn mắt mà nhìn, vô cùng rõ ràng thấy được Vân Phi Dương một quyền xuyên thấu qua lồng ngực của đỉnh phong hung thú, vô cùng nhẹ nhàng. chỉ giơ quyền đầu lên mà đánh tới. Mà có cảm giác giống như là một người giơ ngón tay nhẹ nhàng điểm lên giấy mỏng, sau đó thì xuyên phá qua nó vậy. Trên một dòng suối nhỏ, mọi người rửa sạch sẽ huyết dịch, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phì Sương vẫn lộ ra vẻ khó mà tin. Một quyền miệu sát Tình Phong thành thú, thực lực của hắn quá cường hãn rồi. Sử thúc, Phương Minh theo sát đi tới, yếu ớt nói. Võ đạo của người đã đến cảnh giới gì vậy? Mọi người phỉnh tai lắng nghe, thế nhưng để cho bọn hắn sụp đổ, Vân Phì Sương lại cười đáp. Mạnh hơn Đỉnh Phong thành thú. Đây không phải là nói nhảm sao? Phượng Minh cười. Võ đạo cao thủ thì đều thích điều thấp như vậy, Sở Túc, ta hiểu rồi. Vân Phì Sương cũng cười, bất quá bên trong ánh mắt bộc lộ ra một tia sát cơ. Điều này khiến cho Phượng Minh ngừng cười, lòng sinh ra lạnh ý. Đầu tiên, Vân Phì Sương hất Phượng Minh ra, bước tới một bước, chân làm lực rót vào quyền đầu mà đánh tới. Oanh! Khắp nơi ở bên trong đàn đề cốc chấn động, trong lúc nhất thời, cả khu vực bụi đất tung bay. Trên một ngọn núi, Lý Thượng thu tay lại. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, chúng ta đi thôi. Tiễn Phong lắc đầu. Lão Lý, người thật là trực tiếp vận dụng tới át chủ bài mạnh nhất, thiên giai cao phẩm vũ khí, hư ẩn không chạm như vậy. Lý Thượng không đáp. Hai người đang muốn chuẩn bị rời đi, thế nhưng vừa muốn bay lại biến sắc, bởi vì khu vực bụi đất oanh nô lộ ra một kết giới như ẩn như hiện. Lý Thượng cùng với Tiễn Phong nhíu mày. Kết giới này tiêu tán, Vân Phì Sương phần đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người mà cười tà mị. Ta không chết, có bất ngờ không? Vân Phì Sương không chỉ có không vẫn lạc ở dưới vũ khí thiên giai cao phẩm hư hận không chạm, mà ngay cả mấy người Trần Đức Xuất cũng là bình yên vô sự, được bảo vệ ở dưới kết giới. Giờ phút này, mặt mũi của bọn họ tràn đầy vẻ hãi nhiên. Khi đến nổ tung đất núi dao động khi trước, nội tâm vẫn là hoảng sợ bất an. Phượng Minh ngã trên đất, mặt mày xám như tro, chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu như không phải vừa rồi Vân Phì Sương phản ứng thần tốc, thức thời đẩy hắn ra, hiện tại chỉ sợ đã hóa thành thịt nát rồi. Vậy mà không có chết sao? Tiễn Phong cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Lực lượng hư không ẩn vào bên trong vũ khí của Lý Thượng không chỉ có khó lòng phòng bị, mà lực công kích cũng vô cùng mạnh. Cho dù chính mình một khi bị đánh lén, không chết thì cũng phải bị trọng thương. Tiểu tử này thật là có chút năng lực. Khóe miệng của Lý Thượng hiện ra vẻ mỉm cười. Vân Phì Sương bình yên vô sự, hai người bọn họ xác thực là thật bất ngờ, thế nhưng cũng không có để trong lòng. Lão Lý, tiểu tử này vẫn nên giao cho ta mới được. Tiễn Phong cười. Lý Thượng đáp. Nhanh giải quyết đi, đừng để lãng phí thời gian. Tốt. Tiễn Phong lúc này phóng ra một bước, song quyền nắm chặt lại, thở sâu. Mặt trần có thể thấy thiên địa thuộc tính đang cấp tốc ngừng tụ, dung nhập vào bên trong lỗ mũi của Tiễn Phong. Quanh người của hắn lấp lé lưu quang. Hiển nhiên, hắn đang tụ lực để mà thi triển ra một loại vũ khí nào đó. Lý Thượng thấy vậy thì cười. Ha ha ha, lão Tiễn, nạp bách chiên của người càng tinh xảo hơn trước rồi. Vào lúc này, Tiễn Phong dừng việc hấp khí, ánh mắt trừng lớn, sau đó thì phun ra một hơi. Một đoàn lưu quang nóng rực nổ bắn ra. Lực lượng kinh khủng tràn ngập khiến cho núi đá bốn phía trong nhèm mắt tan vỡ. Hai tay của Lý Thượng ôm ngực, trên mặt mỉm cười. Tiểu tử, chết đi. Một chiều này của Tiễn Phong có tên là Nạm Bách Xuyên, uy lực hơn xa hư ẩn không chạm của hắn. Thế nhưng, đối mặt với lưu quang khủng bố anh ta, Vân Phì Sương lại lắc đầu. Ai, yếu như vậy. Yếu sao? Lý Thượng hơi hoảng hốt. Đột nhiên, phong ngự kết giới xuất hiện, trên để bao phủ đám người Trần Đức Xuất, mà Vân Phì Sương thì giơ cánh tay phải lên đập tới. Lực lượng mạnh mẽ phun trào, hóa thành một đầu cự long gào thét đánh tới lưu quang. Một quyền đã để cho lưu quang triệt để tan vỡ, rồi khuếch tán nổ thành một cái hố to chừng khoảng 100 trượng. Phốc, tâm thần của Tiễn Phong bị đánh cho sụp đổ, phun ra một ngụm máu, thân thể nhanh chóng lùi lại hơn khoảng 10 bước. Ánh mắt xuất hiện tia kinh hãi, làm sao có thể như vậy được. Lý Thượng cũng là hãi nhiên thất sắc. Tiễn Phong thì triển ra vũ khí mạnh hơn mình, lại có thể bị tiểu tử kia chính diện phá đi, mà còn tổ huyết lùi lại sao? Tiểu tử này, hắn rất mạnh. Tiễn Phong để ép huyết dịch lăn lộn bên trong thân thể, quyết định thật nhanh, quát lên, rút lui. Khi nói thì người đã bay đi. Lý Thượng cũng ý thức thấy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nhất cũng phi thần. Thế nhưng vào lúc này, vô số đạo tàn ảnh từ dưới ngọn núi cực tốc mà đến, số lượng nhiều đến nỗi khiến cho người ta hoa mắt. Đây chính là túy ảnh bộ. Tuy rằng uống rượu thì mới có thể phát huy ra hiệu quả mạnh nhất, nhưng lấy lĩnh ngộ cùng với tu luyện của Vân Phi Sương trong khoảng thời gian này, truy đuổi theo thiên tôn trung kỳ cũng không có cái độ khó gì. Chỉ lên xuống vài bước, tàn ảnh đã lan tràn khắp sơn phòng, sau đó thì ngăn trước người Lý Thượng Thiên và Tiễn Phong. Hai vị, cứ như vậy mà đi, quá không cho Vân Phi Dương ta mặt mũi rồi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tốc độ nhanh thế như vậy? Hai người Lý Thượng âm thầm giật mình. Lão Tiền, cùng lên. Trao đổi đơn giản, bọn họ bộc phát ra vũ khí mạnh nhất đánh tới Vân Phi Dương. Hai thiên tôn hợp lực xuất thủ, uy lực rất lớn. Một nửa sơn phong gần đó không thể nào chịu đựng được lực lượng mà ầm vang tan vỡ. Ta đã nói rồi, quá yếu. Vân Phi Dương nâng tay lên, thần lực bạo phát hóa thành một đại thủ trực tiếp để ép tới. Mạnh cỡ nào, vượt qua ngàn vạn chân lâm lực. Sau khi mà Lý Thượng cùng với Tiễn Phong cảm nhận được cố lực lượng khủng bố kia thì biến sắc, khí tức tử vong mãnh liệt trong nháy mắt xông lên đầu. Không tốt rồi, hắn là thiên tôn đại viên mãn. Ý thức được thực lực của Vân Phi Dương, thế nhưng đã muộn rồi. Bàn tay to đánh nát lực lượng nhỏ yếu của hai người, sau đó thì hùng ăn đè xuống. Oanh! Mặt đất rung chuyển, cao sơn bị san thành bình địa. Đợi đến khi bụi đất tản đi, tất cả đều trở lại bình thường. Lý Thượng cùng với Tiễn Phong nằm trong đống đá, bắp thịt toàn thân tan vỡ, máu thịt bè bét. Tuy rằng trước còn chưa chết, thế nhưng không khác gì chết, bởi vì kinh mạch tơ đứt từng khúc, đứng lên cũng là không nổi. Phần Phi Dương rơi xuống, hai tay vùng lên, hai người bị hút tới. Cường đại linh hồn lực bao phủ, trong nhiều mắt ăn mòn thức hải của hai người, bá đạo mà thu lấy trí nhớ. Sa mặt của Lý Thượng cùng với Tiễn Phong dữ tợn, thống khổ kêu thảm. Tư duy dần dần phai mờ, cho đến khi khổ cực mà vẫn lạc. Phần Phi Dương ném hai cỗ thi thể ra ngoài, ánh mắt hiện lên sát cơ nồng đậm. Tiểu tử kia hẳn là vẫn còn ở lĩnh vực sơn mạch. Bọn người Phượng Minh cũng là vô cùng hoảng sợ, bởi vì sau khi nhìn thấy Lý Thượng và Tiễn Phong, nhất thời nhớ tới đám thủ hạ đi theo Huyền Cửu Trọng, ké ngang qua Thượng Càn Cung. Xong đời. Đây chính là cường giả thiên tôn, đột nhiên động thủ, rõ ràng là muốn giết mình và Vân Sư Thúc. Trong lúc bọn hắn tuyệt vọng, lại thấy Vân Phi Dương tung một trường, vỗ nát sơn phòng cao vạn trượng. Thời khắc đó, mọi người ngây ngốc như là một con gà vậy. Trời đất, lực lượng cường đại cỡ nào thì mới có thể một trường san bằng ngọn núi cao tới vạn trượng, trở thành bình địa như vậy. Đám người hư không cảnh, hóa thần cảnh bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy công kích hủy diệt thiên địa cái dạng này, bị chấn động không nhỏ. Đương nhiên, lúc này bọn họ đã minh bạch nguyên lai võ đạo thực lực của Phần Sở Túc mạnh đến trình độ khủng bố như vậy. Mạnh tới nỗi hai tên thiên tôn bị một trường vỗ cho trọng thương không dậy nổi, tiếp theo thì bị chế trụ, thống khổ kêu thảm, sau đó thì dần chết đi. Từ khi Vân Phi Dương thi triển ra túy ảnh bộ cho đến khi thu lấy linh hồn lực, thu lấy trí nhớ của hai tên thiên tôn, toàn bộ quá trình này vô cùng ngắn, thế nhưng lại mang đến cho bọn người Phượng Minh rung động trùng kích vô cùng kinh khủng, rất khó mà diệt. Đầu tiên, phòng ngự kết giới biến mất. Vân Phi Dương đáp xuống trước người bọn họ, nói: đi thôi, hái thuốc thôi. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, không chút nào do dự mà tiến vào bên trong cốc. lo lắng trước đây không còn sót lại chút nào. Một trường vỗ xuống có thể khiến cho hai tên thiên tôn phải sống dở chết dở như vậy. Bật Sư Thúc còn ở đây thì sợ cái gì chứ? Thế nhưng khi mà bọn hắn vừa mới bước vào cốc thì Phần Phi Sương đã nói: "Ta có chút việc đi trước, các người không có được lười biếng." Nghe vậy, bọn người Phượng Minh nhanh buồn khóc. Sư Thúc, nếu như người đi rồi, ai đến bảo hộ bọn ta? Đột nhiên, một đạo lưu quang trống rỗng hiện ra trước mặt mọi người. Đợi sau khi ánh sáng tản đi, hiện ra Thật Phong Hắc Xí Hổ. Trên lưng nó chở theo Thần Thần. Tiểu nữ tử này đang nhai linh thạch răng rắc. Phượng Minh đã gặp qua Đại Bạch, thế nhưng đột nhiên xuất hiện là cái chuyện gì xảy ra? Vân Phi Sương trước khi đi căn dặn: "Thần Thần, người và Đại Bạch phụ trách bảo hộ an toàn cho bọn chúng." Mọi người nghe vậy sụp đổ. Phái một tiểu là lị 89 tuổi đến bảo hộ chúng ta cũng quá là không phụ trách rồi. Sau khi giao phó xong hết thầy, Vân Phi Sương đã biến mất ở bên trong cốc mà tiến về lĩnh dược sơn mạch. Hết tập 219. Có vẻ như là Vân Phi Sương lại đi muốn đi đến lĩnh dược sơn mạch để mà đòi lại một bút sổ sách với cái tên Huyền Sơn Cửu Trọng kia. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.